vệ từ tiên liễn trên dưới tới khi toàn bộ sơ cấp ban đều đang đợi nàng. Nhìn thấy nàng tới, một trận hoan hô nhảy nhót, nhưng Nề Hà tiểu tinh vệ đầy mặt, khuôn mặt u sầu. Chỉ là bên ngoài thượng đánh mấy cái tiếp đón, liền vội vàng tiến vào phòng học. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Xem Lôi Chấn Tử cùng Na Cha, hai người cũng là giang hai tay cánh tay, nhún vai, tỏ vẻ ta cũng không rõ ràng lắm. Mọi người mang theo chờ mong cùng nghi hoặc, theo sát sau đó, đi vào phòng học, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.